Lão công, đừng như vậy mà. Chương 57, sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu chuyện của Vân Tuyết kể, Queen liền cười phá lên. Em hiểu rồi. Em sẽ tâng bốc ả lên nhất có thể. Cô vừa nói vừa cười nham hiểm. Vài ngày sau, lượt xem lượt chia sẻ của MV Thương Nhớ đã tăng lên rất nhiều. Trên mạng đâu đâu cũng là những lời bình luận khen ngợi cô. Lượn fan từ trước kia của Vân Tuyết bây giờ cộng thêm lượn fan mới của cô ta đã ngang bằng với một nữ minh tinh hạng 2. Hôm nay cô ta đã hẹn với Đình Nam ăn tối. Nên vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên Phi Phi đã âm thầm đi đến công ty. Vừa muốn cho mọi người biết mình là người Đình Nam yêu và nhân cơ hội đó cô ta sẽ tạo vài cái tin tức giả để nâng địa vị của mình lên. Vào đến công ty thì mọi người rất ngạc nhiên. Cô ta sang chảnh bước vào với chiếc váy đắt tiền, cười mỉm, rồi hiên ngang bước vào. Đến quầy tiếp tân ả nói với cô nhân viên, dẫn tôi lên phòng của Tổng Giám Đốc Đình Nam. Cô nhân viên cười mỉm điềm đạm rồi cất giọng nói. Xin lỗi, cô có hẹn với Tổng Giám Đốc chưa ạ? Nếu chưa thì không thể vào. Xí, tôi là bạn gái của Đình Nam với lại cũng đã hẹn trước rồi. Mau đừng phí lời dắt tôi lên đấy đi. Nghe Phi Phi bảo mình là bạn gái của Đình Nam, cô cũng cảm thấy không có gì là lạ lẫm vì Tổng Giám Đốc là ai chứ là một người đàn ông hoàn mỹ nên một ngày không một thì cũng hai người đến đây tự xưng mình là bạn gái của Đình Nam. Cô tỏ vẻ không tin rồi nói. Xin lỗi, cô đợi tôi một lát, tôi sẽ thông báo bên phía trợ lý của Tổng Giám Đốc để xác nhận thực hư. Nghe thế à tức giận tháo ngay mắt kính ra định đi đến tát cô ta thì trong suy nghĩ liền bị ngăn cản lại. Nếu làm như thế này sẽ có ảnh hưởng rất lớn với danh tiếng của mình. Nên đã tự động thu hồi tay lại. Vài phút sau Đình Nam cùng Jin đi xuống. Anh vui vẻ nhìn cô rồi ôm vào lòng nâng niu. Bảo bối sao em nhăn nhó mặt mày thế kia. Là ai ăn hiếp em à? Nghe vậy cô nhân viên rất sợ hãi vì không ngờ cô ấy là bạn gái của tổng tài thật. Lần này thì tôi cmnr. Mặt cô tái mét cúi gầm mặt xuống nhắm chặt mắt lại tay run run vì lo sợ. Thì là do nhân viên của anh đấy. Em nói em là bạn gái anh mà cô ấy không tin mà còn khinh thường em nữa nói em không xứng với anh. Cô ta bỉm môi nụng nịu nói với giọng đầy uất ức. Nghe vậy anh cảm thấy xót nên đã quay qua quát mắng cô nhân viên tơi tả rồi cuối cùng anh nói. Cô bị đuổi việc, mau nhận hết tiền lương tháng này rồi biến khỏi công ty. Nghe vậy nước mắt cô chảy ròng rã trên má. Cứng miệng không dám nói câu nào nhưng từ xa vang lên một tiếng nói trong trẻo đang đi tới. Khoan đã, Vân Tuyết đi nhanh tới tay cầm theo một cuốn sổ thiết kế đến bên cạnh cô nhân viên nhìn qua một cái rồi nói. Chỉ có việc còn con như thế mà anh đã đuổi một nhân viên dốc hết sức lực làm việc cho công ty như vậy. Anh không thấy tiếc à, cô có vẻ tức giận. Chuyện này liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan đến tôi. Chỉ là tôi chỉ thấy không công bằng nên mới lên tiếng thôi. Chị Lisa sao chị lại đứng về phía cô ta chứ? Cô ta tả vẻ uất ức nói nhỏ nhẹ. Đừng gọi chị như thân mật lắm. Cô vừa đến đây đã ra oai còn bắt nạt nhân viên khác nữa. Đừng nghĩ tôi là quản lý của cô thì tôi sẽ đứng về phía cô. Làm người thì thành thật tí đi. Mang mãi cái mặt nạ như thế không cảm thấy nặng hả? Cô khoanh tay nói to. Tôi. Đủ rồi đấy, cô nghĩ cô là ai? Đừng nghĩ mình có một chút địa vị trong xã hội thì có thể nói ai cũng được. Cô không được nói Vân Tuyết như thế. Đình Nam bức xúc ra tay bảo vệ cô ta. Cách chương.